Tiểu Họa cẩn thận hồi ức một lát, cuối cùng lắc đầu, nàng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lòng còn sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng nói. Không có, hiển nhiên chung quanh mấy cái lão nhân đều lộ ra thất vọng thần sắc. Không có tìm được tương quan tử vong điều kiện, đối bọn họ thực bất lợi. Ước chừng mấy chục phút sau, thiên đã đại lượng, Cố Tây Châu đám người thấy đường tắt thượng thi thể cùng ngày hôm qua kia một khối tử trạng không? Sai biệt lắm, thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, tử trạng cực kỳ thảm thiết, huyết bắn chảy đầy đất. Bị cắn đứt đầu liền như vậy tùy ý ném ở trong góc. Nhìn thấy như vậy thảm thiết trường hợp, trong đó một người nam nhân sắc mặt tái nhợt, phảng phất tùy thời đều sẽ té xỉu giống nhau. Cơm sáng sau Tạ Lửa Nhỏ dẫn người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Cũng không có cái gì có giá trị tin tức, chờ bọn họ trở về thời điểm, đường tắt thượng thi thể cùng máu tươi đồng thời biến mất. Cùng ngày hôm qua người nọ giống nhau. Trong viện cũng là đến giữa trưa mới phát hiện lại mất đi một cái hài tử. Ở Tạ Lửa Nhỏ phòng nội, mấy người đều trầm khuôn mặt, trong đó một người không xác định mà nói. Chúng ta hiện tại tựa như ruồi nhặng không đầu, tán loạn, chẳng lẽ thật là muốn lấy mạng đền mạng? Chúng nó mới có thể bình ổn chính mình hận ý. Tám điều cầu, lấy mạng đền mạng, cũng chính là ít nhất muốn chết tám người. Tới nơi này có 11 cá nhân, nếu thật sự muốn lấy mạng đền mạng, vậy nói chỉ có 3 người có thể tồn tại rời đi. Lại không phải chúng ta độc chết chúng nó, dựa vào cái gì, lời này vừa nói ra, chung quanh người đều trở nên có chút khẩn trương, Tiểu Họa lại khóc lên, Tạ Lửa Nhỏ nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Nói, tính, tối nay rồi nói sau. Buổi chiều tiếp tục hỏi thăm cùng cầu có quan hệ sự cơm chưa sao? Cố Tây Châu bọn họ liền đi theo Tạ Lửa Nhỏ bọn họ dò hỏi trong nhà NPC về cầu sự tình. Không có bất luận cái gì tân tình báo, bởi vì đều là thổ cầu. Hơn nữa chấn nhỏ người trên đối này đó cũng không chú ý. Cầu đã chết thi thể đều là tùy tiện vứt, huống chi là mấy chỉ bị độc chết cầu, trực tiếp dùng lửa đốt. Liền thi thể hôi hôi cũng chưa dư lại, ngày hôm qua ban đêm không có thăm dò tử vong điều kiện. Cho nên tối nay Cố Tây Châu rõ ràng có thể cảm giác cái này đoàn đội không khí thực áp lực. Có thể là bởi vì kia đồ vật có thể tùy ý ra vào trong viện. Cho nên hôm nay ban đêm, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mấy cái phòng. Những cái đó phòng đèn còn mở ra. Chỉ có Cố Tây Châu bọn họ này một gian phòng đèn là đóng. Tư Dư cùng Phương Chấp từng người nằm ở hắn hai sườn. Phương Chấp cùng những người khác không sai biệt lắm, trằn trọc mà ngủ không được. Hắn nhìn về phía Tư Dư, lúc này Tư Dư đã nhắm mắt dưỡng thần ấp ủ buồn ngủ. Cố Tây Châu tắc nghĩ hai ngày này thu thập đến tin tức. Có chút không xác định. Cố Tây Châu ngày hôm qua ban đêm tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là hắn có thể xác định, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt, nhưng là khi đó hắn cũng đích xác nghe thấy tới vô số điều cầu tiếng kêu. Ước chừng là rạng sáng tam điểm tả hữu, chính ngủ đến mơ hồ Cố Tây Châu nghe thấy được hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này là đến từ nghiêng đối diện phòng, Cố Tây Châu theo bản năng mà đứng dậy vọt qua đi. Cùng đêm qua bất đồng chính là, mặt khác phòng người đều không có rời đi chính mình phòng. Bất quá nhưng thật ra có người mở ra cửa sổ, chuyện gì xảy ra, Cố Tây Châu đá văng kêu cứu phòng, trong phòng một nam một nữ, nữ khóc sướt mướt mà chỉ vào sân nội, có cẩu, ta thấy, chúng nó ở hướng bên trong xem. Cố Tây Châu nhìn về phía khóc đến khàn cả giọng Tiểu Họa. Nàng run run rẩy rẩy mà chỉ vào bên ngoài, nhưng là Cố Tây nhìn thoáng qua, bên ngoài cái gì đều không có. A, chúng nó lại đây, Tiểu Họa khóc lóc hô, nàng đột nhiên đẩy ra bên người nam nhân, điên cuồng mà lao ra đi, đồng thời nôn nóng mà đối Cố Tây Châu ba người còn có nam nhân kia hô to. Chạy mau, chúng nó ở các ngươi mặt sau. Cố Tây Châu thấy bất luận cái gì bóng dáng. Phảng phất chỉ có cái kia Tiểu Họa mới có thể thấy những cái đó cẩu. Nhưng chính là như vậy, đột nhiên yên tĩnh ban đêm, Huyền Phệ Thanh Khởi vừa vặn xác minh tiểu họa nói. Lúc này phảng phất có vô số điều cầu ở trong sân kêu la. Sợ tới mức nam nhân kia theo bản năng mà cả người phát run. Mềm liệt trên mặt đất, chờ Cố Tây Châu đuổi theo ra đi thời điểm, tiểu họa đã không thấy bóng dáng. Trở lại phòng sau, Cố Tây Châu nhíu mày đối Tư Dư nói. Chúng ta tìm phương hướng có thể hay không có vấn đề. Tư Dư khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy có chút vấn đề. Nhiệm vụ thế giới tuyệt đối sẽ không làm chúng ta lấy mạng đền mạng. Như vậy chết người quá nhiều. Lúc này Cố Tây Châu đột nhiên nhìn về phía Phương Chấp. Phương Chấp đột nhiên kéo ra trong phòng ngăn kéo. Nơi nơi tìm kiếm lên. Cố Tây Châu thấy hắn như vậy. Cười, ngươi làm gì? Phương Chấp nói. Đổi cái phương hướng a, điền ra không có manh mối, có lẽ chính chúng ta trong nhà có, hơn nữa Tư ca không phải nói sao, nhiệm vụ thế giới sẽ không cấp ra hẳn phải chết điều kiện. Cố Tây Châu gật gật đầu, bồi Phương Chấp ở trong phòng tìm kiếm, đáng tiếc Cố Tây Châu trong phòng cũng không có cái gì hữu dụng đồ vật. Sáng sớm, mọi người lại lần nữa gom lại cùng nhau, có người nhẹ giọng nói. Ta xem cái kia tiểu họa cùng tiểu hải khẳng định là chạm vào hẳn phải chết điều kiện. Mới có thể như vậy, bằng không chúng ta những người khác đều không phát hiện kia đồ vật. Chỉ có nàng một người thấy, chính là mấy người trở về nhớ một chút tiểu họa cùng tiểu hải hai người. Này hai người đều không có đã làm bất luận cái gì đặc biệt sự tình. Vẫn luôn đều theo chân bọn họ ở bên nhau. Nếu thật sự nói bọn họ kích phát tử vong điều kiện, kia bọn họ tất cả mọi người hẳn là kích phát điều kiện mới đúng. Buổi sáng Cố Tây Châu cự tuyệt cùng Tạ Lửa nhỏ bọn họ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lựa chọn ở trong nhà tìm kiếm, cuối cùng ở Phương Chấp kia một gian trong phòng một quyển album tìm được một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp có 13 cái 9, 10 tuổi hai tử, đối với camera so kéo tay. Bối cảnh là xanh tươi tốt rừng cây nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng là bởi vì không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Cố Tây Châu còn cầm ảnh chụp tìm một chút chính mình NPC mẫu thân. Nữ nhân thấy ảnh chụp sau nói, này bức ảnh hẳn là các ngươi chính mình đi mộc quan trên núi chơi thời điểm chiếu ảnh chụp tựa. Hồ cũng không có cái gì dùng, mãi cho đến buổi chiều vãn chút thời điểm. Cố Tây Châu cũng không có tìm được mặt khác hữu dụng manh mối. Cố Tây Châu ba người chính phạm khó. Lúc này bên ngoài vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Nghe thanh âm rất quen thuộc, tựa hồ là Tiết Cười ở cùng ai nói chuyện. Bọn họ mở cửa, vừa vặn thấy trở về Tạ Lửa nhỏ đám người. Tạ Lửa nhỏ đáy mắt mang theo cười. Ngưỡng cằm, đoán xem chúng ta tìm được rồi ai. Cố Tây Châu nhìn hắn một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng, Phương Chấp ngẩn người, thấy Tư Tiết Cười phía sau chui ra tới tiểu họa, ngươi không có việc gì à. Tiểu họa cả người đều là huyết, bất quá hiển nhiên có người cho nàng miệng vết thương đã làm xử lý. Nàng khóc nức nở, toàn thân đều ở phát run, hiển nhiên còn không có từ ngày hôm qua ban đêm chuyện này hoãn quá mức nhi tới. Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta liền thấy kia mấy chỉ cẩu nhìn chằm chằm ta. Ta đặc biệt sợ hãi. Lúc ấy mất đi lý trí. Ta liền vẫn luôn ra bên ngoài chạy. Tiểu họa run giọng nói. Ta vẫn luôn chạy đến trấn nhỏ bên cạnh. Liền thấy ban ngày chúng ta bò qua kia tòa sơn. Ta bị truy. Nhất thời tình thế cấp bách. Ta liền lên rồi. Sau đó vài thứ kia liền vẫn luôn ở dưới chân núi mặt kêu. Chúng nó cũng không đi lên. Liền ở trên núi ngây người cả đêm, thẳng đến hôm nay buổi sáng nghe thấy Tạ ca bọn họ thanh âm. Ta mới dám ra tới Tạ Lửa nhỏ bởi vì xác định một điều kiện. Thập phần thoải mái mà nói, liền tính vài thứ kia tìm tới chúng ta cũng không cần sợ. Chúng nó không dám thượng một quan sơn, trong miệng của hắn ngậm thuốc lá. Biểu tình thoải mái còn có vài phần nhàn nhạt lười biếng. Bởi vì tìm được phá giải phương pháp, Tạ Lửa nhỏ tâm tình hảo rất nhiều. Đảo qua phía trước không mau, buổi chiều liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị ban đêm liền đến mộc quan trên núi ở, dứt khoát chờ 7 ngày sau rời đi thế giới này. Cố Tây Châu ba người liếc nhau, Cố Tây Châu hỏi Tư Dư, ngươi trải qua thế giới nhiều, ngươi cảm thấy đâu, chúng ta muốn cùng bọn họ cùng đi, ta không nghĩ đi ra ngoài, hơn phân nửa đêm ở trên núi, ngẫm lại đều rất nguy hiểm, hơn nữa kia tòa sơn tên nghe liền không may mắn, Tư Dư nhàn nhạt nói. Phương Chấp, không may mắn, kia sơn tên Phương Chấp có điểm ấn tượng, Mộc Quan Sơn, Mộc Quan hai chữ hợp nhau tới chính là quan tài quan. Đích xác thực không may mắn, Cố Tây Châu gật gật đầu, ta cũng không nghĩ lên núi, bọn họ ba người quyết định lưu tại trong viện. Cố Tây Châu tin tưởng kia mấy cái NPC nói. Lưu tại sân thực an toàn, liền tính không an toàn, chỉ cần không phải giống kính toái người vong như vậy quy tắc. Cố Tây Châu đều có thể ứng phó lại đây, thấy ba người cự tuyệt, Tạ Lửa nhỏ không có nhiều làm khuyên bảo. Thiên còn không có hắc liền mang theo những người khác hướng Mộc Quan Sơn xuất phát. Mà Cố Tây Châu ba người trực tiếp trở lại phòng. Cố Tây Châu cầm ảnh chụp ngó trái ngó phải. Đích xác không có gì đặc biệt. Ta tổng cảm thấy kia cô nương. Quái quái, Cố Tây Châu nhíu mày nhìn thoáng qua bên ngoài còn không có hoàn toàn hắc thiên. Nói, nàng nói có rất nhiều cẩu đuổi theo nàng. Chính là ta rõ ràng chỉ nhìn thấy một đôi mắt này không nhất định. Lúc ấy cũng xác thật có rất nhiều cẩu tiếng kêu, Cố Tây Châu vừa mới buông. Đột nhiên lại đem ảnh chụp cầm lấy tới. Như thế nào, Tư Dư kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Cố Tây Châu nói, cái này ảnh chụp, không đúng, ân, này bức ảnh không phải 13 cá nhân, hẳn là có 14 cá nhân. Hết chương.